Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Tân binh 17. Nam nhân khâu nhìn 91 BB. VIP nhìn lượt sắc đứng cũng uổng công. Nam nhân khâu nhìn 91 BB. VIP nhìn lượt sắc đứng cũng uổng công. Nam nhân khâu nhìn 91 BB. VIP nhìn lượt sắc đứng cũng uổng công. Trên thế giới bi ai nhất sự tình đại khái chính là tín ngưỡng sụp đổ đi. Đặc biệt là đối với giống như là Kelly mang gai độc thành viên tới nói, Zoner một mực là một cái giống như thần tồn tại. Hắn năng lực mạnh, võ nghệ tinh xảo, lại thêm cực độ trung thành Kelly Man hoàng thất. Đây quả thực đã trở thành cọc tiêu đồng dạng tồn tại. Mà bây giờ, tất cả mọi người trong lòng cọc tiêu, trụ cột vững vàng lại trở thành phản đồ. Thậm chí còn có thân phận khác, hiển nhưng đã để Bradley cùng lúc tiếp nhận vô năng. Đang đuổi về doanh địa trên đường đi, nguyên bản liền trầm mặc hai người trở nên càng thêm trầm mặc. Loại kia trong trầm mặc còn kèm theo Put mang theo tiếng khóc nức nở rất thưa thớt hút cái mũi, làm cho cả trong đội ngũ càng nhiều một chút như mê nặng nề bầu không khí. Đang đến gần doanh địa trước thời điểm, Bradley đột nhiên đứng vững. Hắn quay đầu nhìn về phía Đinh Trúc, mở miệng hỏi, ngươi là lúc nào biết đến? 5 ngày trước, Bradley yên lặng tính toán một cái, sau đó nâng lên lông mày. Đêm hôm đó có phải là cũng là 3 người bọn họ trực đêm? Đúng vậy, nửa đêm trước là 3 người chúng ta tân binh. Đinh Trúc đối với Bradley vì sao lại hỏi cái này chút, tự nhiên là minh bạch. Đột nhiên ở giữa tất cả tín ngưỡng sụp đổ, trải qua tối sơ khó mà tiếp nhận về sau, nhất định sẽ phát hiện trong đó các loại vấn đề. Hắn không để hỏi rõ ràng liền sẽ không là Kelly mang gai độc chiến sĩ cấp 3. Huống chi còn có rất nhiều vấn đề Đinh Trúc là chờ lấy hắn hỏi. Cho nên, khi Bradley mới mở miệng, Đinh Trúc cơ hồ là biết gì nói nấy. Ngươi là thế nào phát hiện? Đêm hôm đó nửa đêm trước ta ở bên ngoài tuần tra ban đêm tìm được chút quả dại, khả năng không quá sạch sẽ, cho nên nửa đêm về sáng ta ngủ được cũng không an ổn. Đinh Trúc cho ra lý do mặc dù rất ngây thơ, nhưng lại làm cho không người nào có thể phản bác. Bradley không có trả lời ngay, chỉ là nhìn chằm chằm Đinh Trúc nhìn, muốn tại trên người nàng nhìn ra một cái lỗ thủng đến. Một hồi lâu về sau, hắn mới gật gật đầu, tiên tiến doanh địa đi. Không muốn để nói đến đây hắn dừng một chút, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Đại khái cho tới bây giờ hắn đều không thể đối với chuyện mới vừa phát sinh tiếp nhận. Thế là cuối cùng cũng không có sách Zoner tên của bọn hắn. Chỉ là mập mờ nói, không muốn để bọn hắn phát hiện đây là đương nhiên. Liền xem như Put cái phản ứng này có chút chậm, tân binh cũng biết vấn đề này đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. 4 người ai cũng không tiếp tục mở miệng, thẳng đến nằm xuống về sau Bradley mới lại mở miệng hỏi Đinh Trúc. Vì cái gì ngày hôm nay nhất định phải kêu lên chúng ta? Trong bóng tối Đinh Trúc giật giật khóe miệng. Kỳ thật, cái này mới là Bradley muốn hỏi nhất a. Có đôi khi người chính là mâu thuẫn như vậy, biết rất rõ ràng là giả tượng, lại tình nguyện để cho người ta lừa gạt cả một đời. Mà những cái kia để bọn hắn người thanh tỉnh lại, ngược lại là sẽ rơi đến bọn hắn oán trách. Đương nhiên, Bradley những người này sẽ không làm như thế oán phụ sự tình đến. Chỉ là trong lòng kia cọc tiêu bị bẻ gãy không cam lòng vẫn là để hắn rất là bị đè nén. Những chuyện này ta tự mình giải quyết không được, ta cần phải đi tìm có thể giải quyết người. Đinh Trúc nói đến rất bình tĩnh. Nàng cũng không tị hiềm mình muốn tìm đệm lưng ý nghĩ. Ngươi có thể giải quyết cái gì đâu. Bartley không có mở miệng. Ngược lại là bình thường lúc thì thào mà nói. Tựa như là đang hỏi Đinh Trúc lại hình như là tự quyết định tại sao muốn tìm chúng ta đâu. Dù sao đều không giải quyết được. Còn không bằng để cho ta một mực cũng không biết. Bartley vẫn là không có mở miệng. Xem ra hắn ý nghĩ cùng lúc là giống nhau. Đinh Trúc lại đối với bọn hắn loại này đà điều hành vi đưa cho khắc sâu nhất trào phúng. Nếu như ngươi muốn chết coi như ta hôm nay cái gì đều làm. Các ngươi cái gì cũng không biết tốt chết. Vì sao lại chết? Kỳ thật một mực không có cái gì tồn tại cảm. Nhưng là không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Mặc dù hắn cũng tiến vào gai độc tiểu đội. Nhưng là tân binh cùng lão binh khác nhau lớn nhất là còn không có đối zoner như vậy sùng bái. Cho nên cũng không có quá nhiều giả tượng bị đánh vỡ về sau sụp đổ cảm giác. Ngược lại là vừa nghe đến nguy hiểm cái mạng nhỏ của mình sự tình lập tức trở nên 10 phần khẩn. Trương, rất hiển nhiên, vấn đề này cũng là Bartley cùng lúc muốn biết. Đinh Trúc nhắm mắt lại. Tính lấy zoner mấy người hiện tại đi đến địa phương nào? Một bên nhanh chóng trả lời. Các ngươi hôm nay đã nghe được. Jokalin bộ đội đã đồng ý tiếp nhận zoner điều kiện. Mua trong tay hắn đồ vật. Bọn hắn giao dịch địa phương tại Duy Luân cứ điểm ẩn y. Mặc dù ta không biết bọn hắn tại giao dịch cái gì. Nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết. 5 ngày trước, Zoner gấp ra một cái rất cao giá cả. Vì cái gì ngày hôm nay mới đồng ý giao dịch là bởi vì 5 ngày trước cùng Zoner giao dịch cái kia. Quan chỉ huy không làm chủ được. Ngày hôm nay hắn tìm một cái có thể làm chủ người tới, có thể bán ra cao như vậy giá cả đồ vật. Nhất định là quốc gia cơ mật. Mà lại Zoner làm quá khứ bệ hạ người tín nhiệm nhất. Chỉ sợ trong tay hắn có thể cầm tới đồ vật không phải bình thường quốc gia cơ mật. Rất có thể là sẽ chôn vùi chúng ta một quốc gia trọng đại cơ mật lớn như vậy một cái cơ mật bán. Ra, Zoner sẽ còn về Kellyman sao? Nếu như hắn không trở về Kellyman... Marvin cùng Lan cũng không trở về Kellyman. Bọn hắn muốn làm sao cùng chúng ta giải thích? Nếu như không giải thích được, giết chết không phải phương pháp đơn giản nhất sao? Lui nhất vạn bộ nói, coi như hắn sẽ không giết chúng ta. Vậy các ngươi biết rồi sự phản bội của hắn về sau các ngươi sẽ làm thế nào? Ngầm đồng ý, giả bộ như không biết. Vẫn là chất vấn hắn. Nói đến đây Đinh Trúc hít một hơi thật sâu. Vừa rồi các ngươi hỏi ta tại sao phải nói cho các ngươi biết. Các ngươi Ninh Khả bị lừa cũng so hiện tại tốt. Như vậy ta chỉ muốn nói. Kia là ý nghĩ của các ngươi. Ta không nghĩ dạng này. Bởi vì ta liều mạng tiến vào gai độc không phải là vì hiệu chung dâu nơ. Mà là vì hiệu Trung Quốc vương bệ hạ nói một hơi những lời này về sau. Đinh Trúc lật ra cả người. Dùng áo choàng chăm chú bao lấy thân thể của mình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Lúc này Bartley vừa muốn mở miệng nhưng lại bị Đinh Trúc đánh gãy. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Không cần nói. Bọn hắn trở về. Đinh Trúc thanh âm nhỏ như sợi tóc. Bất quá Bartley ba người lại cũng nghe thấy. Bọn hắn lập tức 10 phần thống nhất ngậm miệng lại giả bộ như chìm vào giấc ngủ dáng vẻ. Quả nhiên, ngủ sau 6 phút, một trận nhỏ vụn tiếng bước chân từ xa mà đến gần từ doanh địa bên ngoài đi đến. Mặc kệ ba người khác là thế nào vượt qua buổi tối đó. Tóm lại đã đem oan ức thành công cùng hưởng ra ngoài Đinh Trúc một đêm này lại ngủ được vô cùng tốt. Đến mức nàng sáng ngày thứ hai sau khi thức dậy, Đối đầu Bát Ly, ba người mang theo giày đặc mắt quầng thâm mặt lập tức liền tiếp thụ lấy bọn hắn. Hướng phía mình bắn ra đến vô hạn oán khí. Bây giờ cách đến Duy Luân cứ điểm thời gian không đến 2 ngày. Nói cách khác, lưu cho Đinh Trúc hoàn thành nhiệm vụ 2 thời gian cũng không đủ 2 ngày. Bất quá, giờ này khắc này Đinh Trúc tâm tình vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì tại nàng vừa mới cùng Bát Ly đối mặt một nháy mắt, nàng liền đã ý thức được nàng hôm qua làm ra tác dụng. Nàng đã thành công thuyết phục đối phương. Kelly mang gai độc cho tới bây giờ đều là trung thành với quốc vương, mà không phải dâu nơ. Còn lại, chính là muốn nhìn Bát Ly như thế nào là money. Hết chương.